Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1214. Lúc này mới đủ sức lực. Ba canh, oanh, Dương Chân tiến đụng vào diệt chủng thiên phạt bên trong, sau đó toàn bộ thiên địa giống như vỡ ra. Vô số lôi đình từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Chân hội tụ mà đi. Từng tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, kinh khủng tiếng gầm xuyên qua hoàn vũ, tất cả mọi người có thể nghe được. Thiên địa tức giận rồi, thiên địa rốt cục nổi giận. Chu Thông lúc này còn chưa từ Dương Chân trong lời nói kịp phản ứng. Không biết Dương Chân hỗn tiểu tử này vì cái gì trở nên như vậy. Cổ quái, rất muốn đổi một người một dạng. Cái kia trời sập xuống nhất định muốn có cao to chịu lấy Dương Chân. Biến mất không thấy một dạng. Còn có giải trừ sư đồ danh phận chuyện này. Nói giải trừ liền giải trừ. Hỗn trướng tiểu tử này. Đợi lát nữa chật vật đến rơi xuống. Còn không phải muốn lão phu đi lên hộ pháp. Nói xong lời này sau đó. Chu Thông một mặt buồn rầu. Tự lẩm bẩm. Mẹ hắn vãi trưởng. Không phải liền là nói một câu thủy hầu tử là xúc sinh sao? Lời này không biết bao nhiêu người sẽ nói. Còn trách lên lão phu tới. Lão phu quá khó khăn. Nhìn thấy Dương Chân bị diệt chủng thiên phạt vô số lôi đình bao phủ. Chu Thông sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng thả người nhảy lên. Hướng về giữa không trung phóng đi. Lại bị Thanh Liên môn chủ một thanh kéo lại. Người buông ra. Chu Thông quay đầu trừng Thanh Liên môn chủ liếc mắt. Lúc này thực lực của hắn đã vượt qua Thanh Liên môn chủ. Lại không buông ra lời nói. Một cước đạp trở về. Thanh Liên môn chủ trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Nhìn chằm chằm Chu Thông nói ra. Ngươi bây giờ đi lên làm sao? Có thể đem Dương Chân từ trong diệt chủng thiên phạt cứu ra hay sao? Cứu không ra. Lúc này. Ở đây không ai có thể đem Dương Chân từ trong diệt chủng thiên phạt cứu ra. Trừ phi Dương Chân có thể chính mình đi ra. Có thể, đây càng thêm rất không có khả năng. Không thể thì không đi được. Chu Thông quang Thanh Liên môn chủ một cái. Tức giận nói ra, chẳng lẽ người nhường lão phu trơ mắt nhìn xem Dương Chân tiểu tử chết ở chỗ này hay sao? Đạo ma hừ lạnh một tiếng, nói ra. Chính hắn tìm chết, ai có thể cứu được hắn? Chu Thông sững sờ, kém chút xắn tay áo cùng đạo ma đánh nhau. Ngạn Tử Hư đám người trên mặt đều là rung động thần sắc. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung cuồng bạo lôi đình hải dương. Giống như không nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận bình thường. Đối với Dương Chân, Ngạn Tử Hư mặc dù có chút kiêng kỵ, lại cũng không làm sao phục khí. Luận thiên phú mà nói, Ngạn Tử Hư tự xưng là không thua tại bất luận cái gì người cùng tuổi. Dương Chân thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn, vậy cũng bất quá là Dương Chân vận khí tương đối tốt thôi. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn này, Ngạn Tử Hư mới hoàn toàn hiểu được, vận khí tương đối tốt cũng là thực lực một bộ phận. Nếu như không có Dương Chân như vậy điên cuồng lời nói, vận khí tốt từ đâu tới đây? Xa xa nhìn thoáng qua Sư Phi Phi. Nhìn thấy Sư Phi Phi trên mặt cái kia vẻ phức tạp sau đó. Ngạn Tử Hư thở dài một tiếng. Đối Dương Chân là triệt để tâm phục khẩu phục. Bên cạnh Chu Nham các loại người đưa mắt nhìn nhau. Đi vào Ngạn Tử Hư trước mặt hỏi. Dương Chân sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ngạn Tử Hư nhìn Chu Nham liếc mắt. Nhíu nhíu mày. Những người này chẳng lẽ không nghe thấy các vị tiền bối nghị luận sao? Dương Chân tiến vào diệt chủng thiên phạt sau đó. Sống sót tỷ lệ cơ hồ là không. Diệt chủng thiên phạt quá mức kinh khủng. Loại này phương diện bên trên thiên địa chi lực. Cơ hồ tương đương tại 3 vạn năm trước thiên địa đại kiếp. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Năm đó thiên địa đại kiếp. Kỳ thật cũng có thể xem là một trận diệt chủng thiên phạt. Chỉ bất quá lần kia thiên địa nhằm vào là linh trưởng nhân loại. Nghĩ tới đây, trên mặt tất cả mọi người kinh dị liền càng thêm nồng nặc. Ai có thể nghĩ tới, đại hoang đế lộ bên trong, vậy mà một lần nữa gặp được diệt chủng thiên phạt. Loại diệt chủng thiên phạt này đối với con người mà nói đương nhiên sẽ không là một trận tai nạn. Thế nhưng là trời mới biết thiên địa có còn hay không lần nữa bộc phát một loại nhằm vào linh trưởng nhân loại diệt chủng thiên phạt. Người người cảm thấy bất an thời khắc, giữa không trung vô tận lôi hải bỗng nhiên oanh một tiếng vỡ ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Toàn bộ thiên địa, giống như bị cái này một cỗ lực lượng cho làm vỡ nát. Vô số hư không lực lượng bốn phía tán loạn, tối như mực một mảnh hỗn độn, để cho người ta thấy hãi hùng khiếp vía. Kinh khủng tiếng gầm ầm ầm truyền đến, đinh tai nhức óc, không ít tu vi thấp tu sĩ liều mạng che lỗ tai. Dù là như vậy đều là sắc mặt tái nhợt một mảnh. Thậm chí có không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích. Một ngụm máu tươi phun tới, vô số lôi đình hướng về trên mặt đất rơi đến. Sắc mặt của mọi người lần nữa biến hóa, diệt chủng thiên phạt. Cuối cùng vẫn là một lần nữa bắt đầu nhằm vào thủy hầu tử cái chủng tộc này. Dương Chân thất bại rồi. Vô số người nhìn chòng chọc vào giữa không trung, nơi nào còn có một điểm Dương Chân cái bóng, tựa như là triệt để bị hủy diệt tại mới vừa cái kia một trận bảo tạc phía dưới. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân thanh âm uể oải truyền đến. Ta nói, làm bản tao thánh đã chết hay sao? Nghe được thanh âm này, ở đây vô số áo đen nghịch thiên chi nhân cùng nhau hoan hô lên. Thần sắc lần nữa phấn khởi, vô luận Dương Chân dự tính ban đầu là cái gì, bây giờ một người một kiếm đối kháng toàn bộ diệt chủng thiên phạt. Đây là sự thật không thể chối cãi, kinh thiên động địa như vậy cử động, như vậy đối kháng thiên địa hành vi. Có thể nào không cho những cái kia kéo dài hơi tàn nghịch thiên người phấn khởi. Vô số reo hò bên trong, Dương Chân thân ảnh từ đầy trời trong mây đen đi ra. Một cái, hai cái, 100 cái, 1000 cái, nhiều vô số kể Dương Chân liền một bước như vậy một bước ra ngoài. Nhìn qua như đi bộ nhàn nhã bình thường, tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt liền đem giữa thiên địa tất cả lôi đình đều cản lại rồi. Vô số lôi đình phía dưới, vô số Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên bộc phát ra từng đoàn màu đen khí lãng. Giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, bản tao thánh nói rồi, cái này đợt bức, bản tao thánh chẳng những muốn giả, còn muốn trang bức xinh đẹp, trang bức tuyệt. Cho bản tao thánh phá hoang trời tế ông. Vô số khí lãng từ bốn phương tám hướng thiên địa bên trong điên cuồng vọt tới, hướng về vô số Dương Chân thể nội cuồng sông mà đi. Cơ hồ trong chớp mắt thời gian, Dương Chân khí tức cũng đã dâng lên, theo từng đạo thiên phạt từ trên trời giáng xuống, phá diệt từ trên thân thể Dương Chân. Dương Chân thân ảnh cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Dương Chân hướng phía dưới nhìn thoáng qua, đối với đầy khắp núi đồi thủy hầu tử nói ra, thì ra là thế, đây cũng là nhân quả tuần hoàn. Bản tao thánh không biết các ngươi ở chỗ này bảo vệ bao nhiêu năm. Chỉ là bây giờ, bản tao thánh sẽ không trơ mắt nhìn xem các ngươi biến mất. Bất kể là của ai tạo hóa, tóm lại không thể để cho cái này lão tặc thiên nắm mũi dẫn đi chính là. Nếu như có thể nghe hiểu bản tao thánh lời nói, liền toàn bộ mẹ nó cho bản tao thánh đứng lên, cùng ta học. Cuối cùng ba chữ, Dương Chân cơ hồ là hét ra. Trên thân khí tức lưu động ở giữa, từng đạo máu tươi từ giữa không trung ngã xuống, hóa thành một mảnh mưa máu bình thường. Đem chọn cái huyết hầu tử quần thể bao phủ, lạch cạch, một cái huyết châu rơi xuống ở trên thân thể thủy hầu tử. Đang nằm dạp trên mặt đất thủy hầu tử toàn thân chấn động, ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Dương Chân đối với Thương Khung dựng lên một ngón giữa. Một cái, hai cái, vô số cái, một mảnh đen kịt ngón giữa từ trên mặt đất dựng thẳng lúc thức dậy. Dương Chân sửa sang cá nhân trên người lông tơ đều nổ. Cái này mẹ nó mới đủ sức lực. Dương Chân cười ha ha, ngẩng đầu lên nhìn xem Thương lại lần nữa ngưng tụ một đạo diệt chủng lôi đình. Oanh một tiếng xông lên phía trên đi. Thứ đồ gì, cho bản tao thánh phá. Ông, từng đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ sợi tơ từ vô số thủy hầu tử trên thân bay lên, trong chớp mắt kết nối tại Dương Chân trên thân. Kiếm ma cùng đạo ma hai người oanh một tiếng đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn quỷ dị, cùng nhau lên tiếng hô. Tín niệm chi lực, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.